dùng thìa quấy còn có thể thỉnh thoảng thấy khối thịt băm kích cỡ bằng nửa hạt lựu lẫn trong cháo. Á Địch được Lập Hà ôm vào lòng đút đồ ăn, Lập Hà múc một thìa từ trong chén, bé liền há miệng ngoan ngoãn ăn một thìa, cực kỳ nghe lời. Đôi mắt to màu xanh biếc chớp lại chớp, nhìn chằm chằm động tác của Lập Hà không tha. Ân Tư Đặc vừa tiến vào lều liền chứng kiến một màn như vậy. Tuy mùa mưa đã qua, nhưng phòng ở đã hoàn toàn không có, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục ở tạm trong lều vài ngày. Ân Tư Đặc tiến lên sờ trán Á Địch, cảm thấy được bé cũng không tiếp tục phát sốt, tâm mới thoáng buông lỏng chút. Quay đầu liền ân cần hỏi thăm Lập Hà, em ôm nó cả buổi cũng mệt mỏi rồi, để anh ôm một chút, em nghỉ ngơi đi, đi ra ngoài ăn chút cháo cũng được. Lập Hà gật đầu đem Á Địch đổi đến trong lòng Ân Tư Đặc, cũng tốt, em trước đi ra ngoài đi dạo chút, anh muốn ăn khoai tây không? Chút nữa em lấy cho anh. Lập Hà có không gian, ăn uống hoàn toàn không thiếu. Tại bộ lạc ăn cơm cũng chỉ mang tính chất tượng trưng, làm bộ dáng chút thôi, hơi nếm qua một ngụm là được. Cậu sau khi trải qua trận đấu đánh lúc trước tuy có thể lý giải, nhưng không đồng nghĩa trong lòng không chút gút mắc. Đây không phải là chuyện ngay lập tức có thể tiêu tan. Đương nhiên, nếu như có tình huống nguy hiểm đến tồn vong của bộ lạc, Lập Hà ngược lại có thể cung ứng toàn bộ thức ăn cho bộ lạc. Nhưng với điều kiện tiên quyết không lộ ra năng lực không gian của bản thân mình. Thấy Ân Tư Đặc gật đầu, Lập Hà xoay người ra lều. Trên quảng trường trống trải dựng lên một đám lều giản dị, giống cái nấu cơm cùng chăm sóc người bị thương chạy tới chạy lui hết sức bận rộn. Tuy đã trải qua tai nạn lớn như vậy, nhưng trên mặt tộc nhân bộ lạc lang tộc, ngoại trừ đối với người đã mất tỏ niềm thương nhớ, thì toàn bộ đều hiển lộ sự kiên định nồng đậm. Lập Hà đi trước tới chỗ Mạc Lâm Đạt quan sát chút, dưới lều lớn bằng da ban tư long hoặc dựa hoặc nằm thẳng mấy thú nhân thương thế có vẻ nghiêm trọng. Thời điểm động đất bởi vì giống cái được bảo hộ tốt, nên bị thương phần lớn là thú nhân. Mạc Lâm Đạt ngồi một bên nấu bình canh thuốc màu xanh đen còn sùng sục nổi bọt, nếu không phải thời gian không đúng bối cảnh không đúng, thực khiến người cảm thấy đó chính là một mụ phù thủy phương Tây đang chế tạo ra thuốc độc. Tô Bỉ bưng bát nhỏ, dùng cái thìa từng chút một đút cho mỗi thú nhân bổ sung nước muối nhà. Này vẫn là Lập Bết A trước đó nói cho hai người bọn họ, bình thường gãy xương cái gì đều sẽ phát sốt. Dược thảo giúp nhiệt độ cơ thể hạ xuống, cũng đồng thời sẽ khiến thân thể xuất ra lượng lớn mồ hôi. Đúng lúc này bổ sung chút ít nước muối nhạt có thể dự phòng tình trạng mất nước do đổ mồ hôi nhiều. Thấy Lập Hạ đến, Mạc Lâm Đạt nở nụ cười sau lại xoay người trông nom canh thuốc. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất, phải cẩn thận sức lừa, bằng không toàn bộ liền hoàn toàn lãng phí. Ngược lại Tô Bỉ vừa nhìn thấy Lập Hạ liền thả bát cỏ qua. Lập Hạ a, ta trở về xem qua, phòng nhà ta đã toàn bộ sập. May ta nghe lời ngươi cùng ở một chỗ với Mạc Lâm Đạt, bằng không phòng chừng ta sẽ bị đè chết rồi. Tô Bỉ mỗi lần hồi tưởng đều cảm thấy nhộn nhạo. Thời điểm động đất nếu không có ngoa cách cùng ba khắc, cậu cùng Mạc Lâm Đạt đã có thể thảm rồi. Nói đến, ngoa cách lúc đó cũng quá anh dũng đi. Chao ôi, riêng nghĩ đến thôi mặt Tô Bỉ đều muốn hồng như đít khỉ. Người đều nói kẻ ngốc nghếch tâm rộng rãi. Tô Bỉ rất nhanh liền chuyển chủ đề. Lập Hạ, ta có giúp Mạc Lâm Đạt chăm sóc người bệnh nha. Tô Bỉ chớp chớp hai mắt hướng chính mình lộ ra biểu tình tranh công. Lập tức manh đến Lập Hạ, Lập Hạ đưa tay vò vò đỉnh đầu Tô Bỉ, tầm mắt theo hướng chỉ của ngón tay Tô Bỉ nhìn về phía mấy thú nhân kia. Sắc mặt mấy thú nhân đó cũng khá tốt, môi không bởi vì phát sốt mà xuất hiện dấu hiệu khô nứt, xem ra không thoát khỏi quan hệ với việc Tô Bỉ thỉnh thoảng lại đút nước cho bọn hắn. Mạc Lâm Đạt đun tốt thuốc liền giữ nóng tại một bên, mượn thời gian này vừa vặn đi thay thuốc cho các thú nhân. Lập Hạ giúp đỡ Mạc Lâm Đạt giúp thú nhân trà lau miệng vết thương, Tô Bỉ ở một bên giặt khăn, Mạc Lâm Đạt thì nhanh tay nhanh chân bôi thuốc băng bó, tốc độ lưu loát so với thầy thuốc thiên triều còn muốn liều mạng. Lập Hạ cảm thấy, so với Mạc Lâm Đạt lúc trước luôn lắc lư trước mắt cậu, thì Mạc Lâm Đạt hiện tại cực nghiêm túc xử lý người bị thương mới thật khiến cậu bội phục. Đợi hết thảy công việc cần làm đều được thu xếp ổn thỏa, Lập Hạ mới yêu cầu chút thuốc thay đổi cho Á Địch từ chỗ Mạc Lâm Đạt. Nhắc tới Á Địch, ngay cả Mạc Lâm Đạt thân là y sư đều hết cách. Bé cự tuyệt bất luận một ai ngoại trừ Lập Hà cùng Ân Tư Đặc. Chỉ cần có người ý định ôm bé đi, nhất định sẽ đem tới một phen khóc nháo. Cuối cùng dừng lại tại tình trạng miệng vết thương rạn nứt ra mà đánh dấu chấm hết. Ân Tư Đặc cũng là bởi vì Lập Hà tận tình khuyên bảo mới khiến cho bé tiếp nhận. Dưới tình huống này, ăn, mặc, ngủ, nghỉ cùng với việc cứu trị vết thương của Á Địch chỉ có thể do Lập Hà cùng Ân Tư Đặc làm. Cũng may mấy ngày nay Lập Hà đi theo Mạc Lâm Đạt học được không ít. Bằng không thật đúng đối với cánh tay đứt đoạn kia của bé không còn cách nào. Lập Hà, nếu Á Địch cứ theo đà này, có lẽ về sau nó sẽ ở cùng các ngươi a. Mạc Lâm Đạt vừa điều phối thuốc dán Á Địch cần, vừa cùng nói chuyện với Lập Hà. Trình độ ỷ lại của Á Địch vào Lập Hà, toàn bộ tộc nhân đều nhìn ra. A gia bé cũng tại lần động đất này mà lìa đời, thân nhân duy nhất đã không có, dựa theo cách xử lý dĩ vãng của bộ lạc. Những đứa nhỏ như vậy đều được nhận nuôi. Xem cái dạng này, đoán chừng Á Địch sẽ được sắp xếp đến nhà Lập Hạ. Ta thấy đứa bé đó rất dễ thương, nếu thật sự cùng ở với chúng ta cũng tốt. Lập Hạ không để ý lắm, nhớ tới Á Địch mở to đôi mắt xanh biếc kia nhìn mình, tâm Lập Hạ thoáng chốc liền mềm mại. Nhận nuôi thì nhận nuôi thôi, người trong bộ lạc cũng sẽ không ngồi im mà nhìn, con mồi vẫn sẽ phân đủ. Dù cho không có những thứ này, Lập Hà có không gian trong tay cũng không sợ nuôi không nổi một đứa nhỏ. Một cánh tay của Á Địch đã không còn, giờ bé vẫn thuộc dạng chưa dứt sữa nên sẽ không nghĩ này nghĩ nọ. Chỉ sợ sau này lớn lên, thời điểm hiểu rõ mọi chuyện thì tinh thần mới sa sút. Vấn đề nhận nuôi này Ân Tư Đặc cũng thương lượng qua với cậu. Dù sao rốt cuộc không có ai so Ân Tư Đặc càng hiểu hơn cảm thụ về sau của Á Địch. Đến lúc đó các loại ánh mắt tiếc hận cùng khinh thường cũng có thể sẽ rơi hết lên đầu một đứa bé như thế. Tại nơi có bối cảnh như này, thú nhân tàn tật cũng đồng nghĩa không có khả năng tác chiến. Nếu như có thể đem đứa bé đó theo bên người, lại dạy bé chế tạo một ít công cụ vũ khí như là ngọn giáo, bẫy dập các loại, con mồi lớn liền không nhắc tới, nhưng kích thước nhỏ vẫn có thể săn được không ít. Lập Hà cảm thấy cậu cùng Ân Tư Đặc phối hợp vẫn có thể đem Á Địch giáo dục thành một thú nhân tốt sở hữu trí đức, sức mạnh toàn năng. Sau khi ra khỏi lều của y sư, Lập Hà quay người đi kiếm tộc trưởng. Mấy ngày nay ra ngoài săn bắn đều là một vài thú nhân trẻ tuổi anh dũng, tộc trưởng vẫn luôn trong bộ lạc sắp xếp sự việc, tuy động đất chấn sụp phòng ốc của bọn hắn, nhưng những đống bừa bộn đầy đất kia vẫn cần có người đi chỉ huy thanh lý. Nhìn thấy tộc trưởng, Lập Hà không nói hai lời liền đem ý đồ của mình truyền đạt qua. Xây dựng nhà là chuyện Lập Hà vừa đến Đại Lục A Nhị đã cân nhắc. Dù sao, ngươi khiến một kẻ đã quen ở nhà cao tầng trực tiếp hạ bậc ở nhà tranh vách đất âm u ẩm ướt thông gió kém, dù là ai cũng không thể tiếp nhận được. Hơn nữa việc tường nứt lúc trước càng khiến Lập Hà cường điệu cân nhắc chuyện này. Lập Hà vốn muốn tại mùa khô nghiên cứu nung gạch, đổi trước mùa tuyết rơi ở vào trong phòng gạch. Nhưng mặc dù trận động đất này không ảnh hưởng đến bản tính của Lập Hà, lại vẫn khiến cậu trở tay không kịp. Cậu cũng sẽ không nghĩ tới công trình nguyên bản trong kế hoạch nên tiến hành một cách thành thơi, bởi vì trận sự cố lần này mà biến thành đoạt giờ hoàn công. Phòng đất bộ lạc lang tộc trực tiếp được dựng trên mặt đất, nền tảng cơ bản nhất đều không có, bị mưa ngâm không sai biệt lắm. Gặp đến động đất như vậy, phòng sụp đó là chuyện ván đã đóng thuyền, không thoát được. Thời điểm này cùng tộc trưởng đưa ra chuyện nung gạch trái lại là cơ hội thỏa đáng nhất. Tộc trưởng tìm người gọi tới một số thú nhân già nung đất, mọi người ngồi vây cùng một chỗ nghe Lập Hà giảng thuật. Càng nghe hai mắt càng tỏa sáng. Cái gì làm gạch mộc, làm mát gạch mộc, nung gạch. Dù không biết giường cùng móng nhà trong miệng Lập Hạ là thứ đồ chơi gì, nhưng phòng ở rộng rãi sáng người lại ấm áp, ai không yêu cơ chứ. Còn chưa đợi Ngõa Nhĩ Đặc lên tiếng, mấy thú nhân già đã vỗ ngực hứa hẹn bọn hắn nhất định sẽ mau chóng nung ra gạch. Vì phòng ở tốt mà đào ra mấy cái hầm lò cái gì, kia cũng chẳng qua là phí công sức một ngày mà thôi. Lập Hạ đem những điều cậu biết bàn giao lại cho đám thú nhân này,